Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Thế giới quan rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải bây giờ đã có điểm lãnh đạo phong phạm, ăn mặc bốn cái đâu chắp tay sau lưng rất giống nổi danh cứt gà. Vậy ngươi nói ta nếu là không đồng ý sẽ có kết quả gì? Vạn Phong cười được giống như Tần Cối tựa. Như được, thật giống như không kết quả gì đi, ngươi nói sao? Dám ngươi vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Sẽ không có kết quả, ta nói. Trương Hải cữu. Cái này lời cũng không thể nói bậy bạ nha. Ta lúc nào bụng dạ đầu óc hẹp hòi qua, ngươi phải nói cho ta rõ ràng. Phỉ báng cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Ngươi ngày hôm nay nếu là không nói rõ, buổi tối ta liền lên nhà ngươi đi ăn cơm, để cho ngươi ông ngoại qua hết tiết liền đến xưởng lò. Ngói đưa tin đi, ta có thể phiền ngươi cùng cái mông ta phía sau không xong không có kéo dài. Ngày đông phân đất thời điểm ta còn trông cậy vào ngươi là cái chuyện này đây. Vạn Phong tại chỗ, cự tuyệt, đừng, ta còn nhỏ có thể không làm được như vậy đại sự. Phân đất thời điểm dù sao cũng đừng gọi ta. Thật giọt kêu ta cũng không tới. Ngày đông gió bắc gào thét để cho hắn đi theo ở dã ngoại uống tây. Bắc Phong, loại chuyện này làm sao có thể liền, dù sao Vạn Phong là quyết định chủ ý. Phân đất thời điểm hắn là kiên quyết không đi. Bây giờ là buổi chiều 3 giờ. Vạn Phong bắt đầu hắn ghé thăm kế hoạch lâu dài. Về nhà tìm một gánh bao trang 5 cân bánh trung thu. Ngày hôm qua hắn mua 15 kg bánh trung thu, phân cho Loan Phượng và Giang Mẫn tất cả 5 cân, để lại cho nhà nãi nãi 10 cân. 5 kg, bây giờ liền còn dư lại 10 cân. 5 kg, chạy xe đến Cung Tiêu xã lại mua 2 bình đồ hộp. Chu Tiểu Văn không uống rượu, Vạn Phong cũng chỉ tiết kiệm tiền rượu. Dù sao 5 bao bánh trung thu thêm 2 bình đồ hộp, cái này quy mô vậy không coi là nhỏ. Vạn Phong là dự định thừa dịp Chu Tiểu Văn còn không có tan học liền đem lễ vật đưa qua, miễn được nghe hắn nói những người đó sinh chí lý. Nhưng bất hạnh là hắn đến Chu Tiểu Văn nhà còn không có ngồi lên 2 phút, và Trương Nhàn tỉ tỉ không nói lên 2 câu, Chu Tiểu Văn liền tan học trở về. Lão sư, ngày hôm nay tan học sớm như vậy, không cần chuẩn bị lớp, nghỉ còn chuẩn bị cái gì giờ học? 15 tháng 8, trường học nghỉ phép 3 ngày. Vạn Phong trong lòng vui mừng. Cái này 3 ngày lại không cần đi trường học, nhưng là vui sướng còn không có kéo dài 3 giây. Chu Tiểu Văn giảng đạo liền theo nhau tới. Tiểu Vạn, ta thừa nhận ngươi bây giờ đã là một người tài giỏi, nhưng mà ngươi cái này lão xin nghỉ không niệm sách không thể được nha. Người phụ mẫu đem ngươi thả đến nơi này cũng không phải là để cho ngươi 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Lão sư, cái này ta biết, nhưng ta đây không phải là quả thật có chuyện sao? Hơn nữa sau này như vậy chuyện còn càng ngày sẽ càng nhiều. Nếu là sự việc chân thực nhiều ta ứng phó không được. Ngày hôm đó ta đột nhiên không niệm liền đều không phải là chuyện. Nếu là thật có ngày hôm đó ngươi có thể dù sao cũng không nên kỳ quái. Không niệm loại này có thể là căn bản không tồn tại. Phụ mẫu đem hắn thả đến nơi này chính là nhận là nơi này trường học chất lượng mạnh hơn Hắc Long Giang, cũng không phải là để cho hắn tới không niệm. Hắn sở dĩ nói như vậy là sau này xin nghỉ chôn một cái phục bút. Ngươi nếu không phải niệm vậy quá đáng tiếc. Ngươi phải có mình cao xa lý tưởng, tranh thủ trở thành quốc gia trụ cột tài. Vạn Phong cũng không nhận là không niệm sách cũng chưa có cao xa lý tưởng, coi như niệm thành tiến sĩ thạc sĩ vậy không nhất định sẽ trở thành quốc gia trụ cột. Trong lòng nếu là không có chính xác thế giới quan, chính là thành mọi người thì có ích lợi gì? Thời kỳ dân quốc mọi người ngược lại là như cá giếc qua sông. Nhưng là bọn họ trừ miệng pháo trở ra cũng làm cái gì? Vạn Phong đối với những cái kia mọi người cảm thấy hứng thú không phải tư tưởng của bọn họ. mà là bọn họ những thứ ngổn ngang kia xì căng đan. Vậy thì thật là tương đối phong phú nha. Mà ở đương thời, vô số văn khoa tiến sĩ thạc sĩ sau đó nhưng mà đều được Internet lớn về. Bọn họ không những không có trở thành quốc gia trụ cột, ngược lại còn cả ngày tung tin vịt vu khống, hãm hại bôi đen quốc gia, đánh lời bàn tự do cờ hiệu thành dẫn đường đẩy tường đảng. Thậm chí có chút hoàn thành ý kiến khác phân tử. Nổi danh nhất chính là Uông Tam Công Tử. Vậy cái gì công việc đề ra Nam Hải phương án bị Tây Phương áp dụng, cho quốc gia tạo thành lớn dường nào phiền toái. Còn có lại qua 5-6 năm, thủ đô trường đại học và cao đẳng những cái kia thiên chi kiêu tử cửa còn không phải là thành xã hội hỗn loạn căn nguyên. Vậy mấy cái nổi tiếng học sinh lãnh tụ ở Tây Phương dưới sự giúp đỡ chạy trốn tới nước ngoài, thẳng đến mấy chục năm sau vẫn còn đang nước ngoài kiếm chuyện. Quốc gia cũng chính là kể từ lúc đó mới bỗng nhiên phát hiện quốc gia Tây Phương lòng muông dạ thú. Cùng Tây Phương ngắn ngủi thời kỳ trăng mật cũng chỉ đột nhiên ngừng lại. Cho nên ở Vạn Phong trong lòng đọc sách, mặc dù là học sinh nhà nghèo có thể hướng lên thang trời, nhưng cũng không phải là vạn năng, cũng không phải đường ra duy nhất. Không niệm sách cũng không gặp được, đối với xã hội cũng chưa có cống hiến. Mỗi một người ở trong xã hội đều có mình vị trí. Vạn Phong cảm thấy bất luận ở vị trí nào lên, chỉ cần đem mình bổn phận vậy việc làm xong, đối với quốc gia chính là làm ra cống hiến. Cứ việc cái này cống hiến có thể có chút nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng muôn vàn cái nhỏ nhặt không đáng kể hội tụ vào một chỗ liền có thể tạo thành kinh thiên động địa cục diện. Lão sư, sau này ta sẽ đi học cho giỏi, ngày ngày hướng lên, nhưng là nên làm việc thời điểm ta vẫn sẽ xin nghỉ. Nửa câu đầu Chu Tiểu Văn nghe rất là hưởng thụ, nhưng là nửa câu sau liền lại đổi mùi. Chu Tiểu Văn cười khổ, từ Chu Tiểu Văn nhà đi ra, bước kế tiếp liền nên là đến Trương Nghiễm Phổ nhà đi. Trương Nghiễm Phổ mặc dù không coi như là Vạn Phong chân chính sư phụ, nhưng Vạn Phong trong lòng vẫn là đem hắn coi thành sư phụ. Năm bao bánh trung thu, hai bình trần hương, hai bình đồ hộp. Đây là Vạn Phong vi sư phó chuẩn bị hậu lễ. Vạn Phong đến Trương Nghiễm Phổ nhà thời điểm Trương Nghiễm Phổ mới vừa hạ công không lâu. Thấy Vạn Phong tới cao hứng vô cùng. Ta nói Tiểu Vạn, người tật xấu này cũng không tốt. Người tới thì tới thôi, lão mang lễ vật tới làm gì? Lần sau lại mang lễ vật liền đừng tới. Cái này không qua lễ sao? Không thời điểm nghỉ lễ ta lại tới nhất định tay không? Nhà, nấu cơm, ta và Tiểu Vạn lải nhải. Vạn Phong lập tức cự tuyệt, chớ vội sống. Ta không ở nơi này ăn, ta ngồi sẽ liền đi. Không được, phải ăn cơm lại đi. Trương Nghiễm Phổ thái độ rất kiên quyết, nhưng Vạn Phong thái độ càng kiên quyết, thật không ở nơi này ăn. Ta buổi tối đã đáp ứng người ta đến nhà nàng ăn cơm. Nhà ai? Vợ ta nhà. Trương Nghiễm Phổ sợ hết hồn, cũng đặc biệt có thức phụ ngươi cái này, hắn không biết phải hình dung như thế nào. Sư phụ, ngày hôm trước ta đi Bột Hải, ta đi bái kiến sư gia và sư thúc, bọn họ còn để cho ta cho ngươi mang hộ tin hỏi ngươi năm nay trở về ăn Tết không, mới vừa rồi Vạn Phong nói hắn có tức phụ. Trương Nghiễm Phổ dọa một nhỏ nhầy. Lúc này dứt khoát giật mình, à ngươi đi nhà ta ngươi là làm sao tìm được? Ta cũng không có nói cho nhà ta địa chỉ nha. Vạn Phong lần này đi Trương Nghiễm Phổ nhà trước thời hạn không có nói cho Trương Nghiễm Phổ. Những cái kia lấy hắn danh nghĩa mang đi đặc sản quê nhà đều là Vạn Phong tự chủ trương mua. Hì hì, chúng ta tán gẫu thời điểm ngươi nói qua nhà ngươi là chùa câu. Ngươi còn lão khoác lác so nói đệ đệ ngươi như thế nào lợi hại. Ta đi chùa câu sau khi nghe ngóng liền tìm được. Trương Nghiễm Phổ ngây ngẩn nhìn Vạn Phong nửa. Này, thằng nhóc ngươi hẳn đi nhưng gián điệp. Xem ra sau này ngươi và nói chuyện phải cẩn thận. Không chừng liền bị ngươi bộ đến cái gì tài liệu. Có hay không và ta lão tam nhà ta so một chút.